Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, kinh người đáp án. Hạng nhất, là thần dương, theo hình lão tiếng nói rơi bế. Toàn bộ hiện trường, đột nhiên yên tĩnh, nhưng là một giây sau, liền truyền ra một cỗ ngập trời tiếng ồ lên. Thần dương, cái kia vừa mới đánh bại Triệu Nhược Yên sư tỷ thần dương. Hắn vậy mà thu được đệ nhất, xem ra người này có thể tại cổ thần tháp liên tục đoạt được hai cái thứ nhất. Tuyệt đối không nhỏ thực lực. Đám người tất cả đều kinh ngạc không ngậm miệng được, trong mắt càng là lộ ra nồng đậm vẻ khó tin. Thần dương tên, gần nhất ở trong Tử Dương Tông, truyền bá rất rộng, liên quan tới người sau cùng Triệu Nhược Yên tỷ thí. Tất cả mọi người cũng đều nói chuyện say sưa. Để cho người ta không có nghĩ tới là, vừa mới lắng lại thần dương tên, vậy mà lại lần nữa nhóm lửa đứng lên. Tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Triệu Nhược Yên ngọc thủ, lại là nắm chặt đứng lên. Hai mắt bên trong, phảng phất có thể phun ra lửa, gắt gao nhìn chăm chú đấu đan đài nơi hẻo lánh Dương Trần. Không biết là vô tình hay là cố ý, Dương Trần trùng hợp cũng đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Nhược Yên. Sau đó khóe miệng của hắn vểnh lên, lộ ra một vòng dương dương đắc ý dáng tươi cười. Một màn này rơi ở trong mắt Triệu Nhược Yên, càng làm cho nàng giận sôi lên, răng ngà đều cắn khanh khách rung động, trong lòng âm thầm thề, đừng để ta chờ đến cơ hội, nếu không nhất định phải đem ngươi đánh gần chết không thể. Điều đó không có khả năng. Đúng lúc này, một tiếng kinh hô đột nhiên từ đấu đan đài một phương hướng khác vang lên. Tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chính trông thấy Tào Phong một mặt dáng vẻ không phục. Đối với cái này, Dương Trần cũng nhíu mày, bất quá cũng chưa quá mức để ý. Ngược lại là Nghiêm lão cùng Hình lão, trên mặt lộ ra không vui chi ý. Tào Phong cử động lần này không thể nghi ngờ là đang hoài nghi phán đoán của bọn hắn lực. Tào Phong cũng ý thức được sự thất thố của mình, lúc này giải thích nói, hai vị trưởng lão, đệ tử tại ghi chép thời điểm, lưu ý ca thần dương, hắn chỉ là tại thời khắc cuối cùng, làm một lần ghi chép, cái này sao có thể siêu việt ta, thế nhưng là trọn vẹn ghi chép hơn 1000 cái. Lời này vừa ra, hiện trường đám người cũng đều hai mặt nhìn nhau, mà một mực sắc mặt khó coi Trịnh Giang Tiêu càng là trực tiếp nói ra, hai vị trưởng lão, còn xin chỉ rõ, Trịnh Giang Tiêu thế nhưng là cùng Nghiêm lão, Hình lão đánh cược, hắn mặc dù biết loại trường hợp này hai người sau sẽ không gian lận, nhưng Tào Phong nói như vậy, hắn nhưng cũng cực kỳ đồng ý. Đối với cái này, Nghiêm lão cùng Hình lão đành phải nhìn nhau nhìn, sau đó Hình lão ánh mắt nhìn về phía thần dương, nói ra, tự ngươi nói ra đáp án đi. Vâng, Dương Trần nghe vậy, không kiêu ngạo, không tự ti, ánh mắt quét mắt một chút giữa không trung linh dược cùng linh thú bộ phận. Nhàn nhạt nói ra, ta đưa cho ra đáp án là cái này 10,000 loại thuốc cùng linh thú bộ phận. Không có một loại là thiên mộc tập phía trên. Theo lời này rơi bế, toàn bộ hiện trường lại lần nữa yên tĩnh. Đi theo liền có một cỗ ngập trời tiếng ồ lên. Bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Ta mặc dù không thể thông qua thiên mộc tập khảo nghiệm, nhưng cái này vạn loại linh dược bên trong lại là có thể nhận ra trăm loại đến. Toàn bộ hiện trường, trăm vạn dược đồng cùng kêu lên xôn xao. Bọn hắn hoàn toàn không có dự liệu được Dương Trần đáp án vậy mà lại kinh người như vậy. Cho dù là bọn hắn không có đạt được tham dự dược đồng thịnh điển tư cách, nhưng lại cũng có thể nhận ra một bộ phận linh dược tới. Có thể để người không có nghĩ tới là Dương Trần vậy mà nói cái này vạn loại linh dược cùng linh cốt bộ phận, không có một loại đến từ thiên mộc tập. Cái này sao có thể? liền ngay cả Tào Phong, trên mặt vẻ khiếp sợ càng thêm nồng nặc. Hắn đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó liền trực tiếp lắc đầu, quát lớn, cho cười, một người khả năng nhận lầm, nhưng hơn trăm vạn người tất cả đều nhận lầm, đây tuyệt không khả năng. Đối với hắn mà nói, Dương Trần lại coi như không nghe thấy. Trả lời xong tất, trực tiếp tọa hạ, nhắm mắt dưỡng thần. Cái này nhưng làm Tào Phong khí thẳng cắn răng, cũng cảm giác phảng phất một quyền đánh vào trên bông đồng dạng. Mà phía trên Nghiêm lão, ánh mắt lại là trong nháy mắt phóng xạ ra quang mang. Hắn hiện tại mới phát giác, muốn một lần nữa xem kỹ một chút Dương Trần. Lúc trước phán đoán, tựa hồ cũng không hoàn toàn. Kẻ này mặc dù tại trên luyện đan không có bất kỳ cái gì thiên phú, nhưng đối với linh dược phán đoán, lại là tinh chuẩn không gì sánh được. Nghiêm lão, Hình lão, vị dược đồng này lời nói, còn xin các ngươi cho giải thích một phen. Trịnh Giang Tiêu khẽ chau mày, nói ra, vốn đang nhắm mắt dưỡng thần Dương Trần, khóe mắt lại mở ra một cái khe, nhìn về phía Trịnh Giang Tiêu. Hắn nhưng là không có quên, ban đầu ở Chu gia, người sau làm sao lợi dụng chính mình, cùng Tạ gia đánh cược, kiếm lấy địa bảo một màn, có cơ hội nhất định để ngươi táng ra bại sản không thể. Dương Trần lại lần nữa nhắm mắt lại, trong lòng âm thầm tự nói, một mực đến nay đều là Dương Trần hố người khác, một lần kia, vậy mà chăm Trịnh Giang Tiêu cho hố. Hắn há có thể từ bỏ ý đồ, nhất định phải một lần nữa hố trở về mới được. Xa xa Nghiêm lão cùng Hình lão nghe nói, cũng không có ý định kéo dài. Hình lão trực tiếp nói ra, cái này vạn loại linh dược cùng linh cốt bộ phận, trong đó rất xem thêm giống như cùng thiên mộc tập 10 phần tương cận, lại không phải chân chính giống nhau. Trong này tất cả tương cận linh dược cùng linh cốt đều là do Cổ Phong đại sư từ các linh dược khác cùng linh cốt lấy thủ đoạn đặc thù biến hóa mà tới. Lời này vừa ra, hiện trường tất cả mọi người con ngươi co rụt lại. Nếu là Nghiêm lão nói ra mặt khác đáp án, đám người khả năng đều sẽ không tin phục. Có thể Cổ Phong đại sư đại biểu là Tử Dương Tông, thậm chí toàn bộ Nam vực cao nhất đan đạo tạo nghệ. Hình lão tuyệt đối sẽ không cầm việc này làm bộ, nhưng là, nhà này sự tình, chỉ có Cổ Phong đại sư, cùng tam phẩm luyện dược sư biết được, những người còn lại, muốn biết, cái kia chỉ có đối với thiên mộc tập chân chính nghiên cứu thấu triệt, mới có thể làm đến. Hình lão chậm rãi nói ra, nói cách khác, Dương Trần kẻ này, đối với thiên mộc tập hiểu rõ trình độ, đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, không kém chút nào chúng ta những này tam phẩm luyện dược sư. Vừa dứt lời, hiện trường lại lần nữa yên tĩnh, đi theo chính là hít một hơi lãnh khí thanh âm, bỗng nhiên bộc phát ra, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn qua Dương Trần. Ai có thể nghĩ tới, một cái mới vừa tiến vào tông môn 3 tháng dược đồng, trên thiên mộc tập tạo nghệ lại có thể so sánh tam phẩm luyện dược sư, cái này thật bất khả tư nghị, trách không được hắn có thể thắng ta. Triệu Nhược Yên nghiến chặt hàm răng môi đỏ, nhẹ giọng lẩm bẩm, trước đó nàng một mực không hiểu Dương Trần làm sao có thể thắng qua nàng, hiện tại rốt cục hiểu rõ đến, gia hỏa này là cái nghiên cứu thiên mộc tập tuyệt thế yêu nghiệt. Vốn đang không phục Tào Phong, trong nháy mắt không có động tĩnh, con mắt bên trong cũng hiện ra một vòng vẻ khiếp sợ, đi theo liền biến thành oán độc. Hắn có thể rõ ràng nhớ kỹ, một tháng trước đó, tại vệ lão nơi đó, hắn bị Dương Trần dẫm một màn, thịnh điển vừa mới bắt đầu, ta không tin, đón lấy bên trong đọ sức, ngươi còn có thể tốt như vậy vận khí. Tào Phong trong lòng âm thầm tự nói, sau đó chính là công bố 2-9 tên, cùng Dương Trần phán định khác biệt, 2-9 tên lại là lấy phân rõ chuẩn xác số lượng nhiều là thắng. Dù sao đây là thường ngày quy định, mà Dương Trần là một cái trường hợp đặc biệt. Vạn năm qua, chỉ lần này một lần, có thể nhận ra Cổ Phong đại sư tự tay từng giở trò linh dược, đừng nói là dược đồng, liền xem như nhị phẩm đan sư cũng tuyệt đối làm không được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.